Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 389, Mizuma Suki ý tưởng. Chúng ta là, Vũ phản lên giáp khô khan gật gù. Sau đó mới phản ứng được, Kamida cảnh sát ý tứ khả năng là cảm thấy hắn cùng Sato Thành Ất có hiềm. Nghi, cái kia chúng ta tuyệt đối không có lý do gì sát hại Kazeto tiền bối. Không có sao, Kamida cảnh sát có chút ý kiến bất đồng. Kazeto tên kia tính cách rất kém. Tuy rằng không quá rõ, có điều ta đoán các ngươi sẽ không có thiếu ai hắn mắng chửi đi. Cái này, hai người có chút do dự nhìn thấy hai người do dự. Kamida cảnh sát nói rằng, ta kiến nghị các ngươi ăn ngay nói thật. Tuy rằng ta xác thực không biết, có điều chuyện như vậy trở lại sở cảnh sát bên trong rất dễ dàng sẽ hỏi lên, không sai. Hai chúng ta xác thực thường thường bị mắng, có điều so với những đồng nghiệp khác. Hai chúng ta cũng khá là được tiền bối coi trọng. Lý do sẽ ở chuyện như vậy lên hiệp trợ tiền bối. Mà là nói thật bởi vì tiền bối chăm nom hai chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ lên chức. Vì lẽ đó sẽ không bởi vì những kia quát mắng liền oán hận tiền bối. Dù sao tiền bối đối với người khác cũng là bộ dáng này, Vũ phản lên giáp còn đang do dự. Sato Thành Ất trực tiếp hồi đáp, vậy các ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Số 1. Tiến vào bánh gato hộp trước. Kazeto có hay không dị thường gì? Kamida cảnh sát dựng thẳng lên một ngón tay, không có. Tiền bối thần thái sáng láng đứng bánh gato trong hộp. Còn nói, phải cố gắng dọa một cái Sato thanh tra bởi vì ta cũng họ Sato cho nên đối với câu nói này. Khắc sâu ấn tượng, Sato Thành Ất hồi đáp, Vũ phản cảnh viên. Xin ngươi cẩn thận hồi ức một hồi. Sato cảnh viên nói rất đúng sao? Kamida cảnh sát chỉ vào Vũ phản lên giáp hỏi, ừ đúng. Không có sai lầm, Vũ phản lên giáp cẩn thận, ừ, sau một phút. Ngẩng đầu lên hồi đáp, như vậy trong hộp trách có một cái màu đỏ đánh dấu các ngươi từng thấy chưa? Kamida cảnh sát tiếp tục hỏi, vừa nãy kiểm tra bánh gato hộp thời điểm nhìn thấy. Thế nhưng giúp tiền bối trói bánh gato hộp thời điểm cũng không nhìn thấy, vẫn là Sato Thành Ất trả. Lời ta cũng như thế chưa từng nhìn thấy, không giống nhau. Không chờ Kamida cảnh sát hỏi mình, Vũ phản lên giáp phải trả lời nói, được. Kazeto ẩn thân trong hộp còn có ba cái màu trắng bánh gato. Các ngươi trước thấy đã tới chưa? Nhìn thấy, đây là ở tiệm bánh gato lấy bánh gato thời điểm. Bởi vì tiệm bánh gato ông chủ biết rồi ta muốn mở sinh nhật tiệc đứng cùng tiền bối trò đùa dai kế. Hoạch, đưa cho chúng ta dùng để đập người không phiếu hoa bánh gato, lần này là Vũ phản lên giáp trở lại. Bánh gato là ai đặt? Mizuma Suki đi tới Kamida cảnh sát bên người. Là ta cũng đúng. Vừa nghĩ liền biết hẳn là ngươi ở đặt bánh gato thời điểm có từng nói chuyện này sao? Tiệc đứng cùng trò đùa dai. Kamida cảnh sát vỗ vỗ trán, không. Vào lúc ấy Kazeto tiền bối không có liên hệ ta thương lượng cái kế hoạch này. Ta là dựa theo phổ thông bánh sinh nhật phương án tiến hành, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Sau đó Kazeto tiền bối nói với ta cái kế hoạch này sau khi ta đi một nhà in ấn tiệm làm riêng ấn. Có tiệm bánh gato logo to lớn đóng gói hộp. Cân nhắc đến không muốn để cho bởi vì lấy bánh gato thời gian quá dài để Miwako khả nghi vì lẽ đó. Xin mời Kazeto tiền bối thay lấy bánh gato cùng hộp giấy đồng thời cùng tiệm bánh gato chào hỏi. Sắp xếp rất chặt chẽ mà Kamida cảnh sát khen một câu. Như vậy, Kazeto tiến vào bánh gato trong hộp sau khi. Các ngươi đi nơi nào? Dựa theo các ngươi lời giải thích các ngươi là 3 giờ rưỡi giúp Kazeto sắp xếp gọn bánh gato hộp. 4 điểm, 4 giờ khoảng chừng 20 tiến vào chứ. Câu nói này lại là hỏi Vũ phản lên giáp cùng Sato Thành Ất hai người, bởi vì chúng ta không có. Cùng tiền bối đồng thời đến sẽ có chút khả nghi. Bằng vào chúng ta tận lực chậm một chút đến. Giúp tiền bối cột chắc bánh gato hộp sau khi chạy đến phía trước thương trường quay một vòng, Vũ. Phản lên giáp giải thích. Hắn nói thương trường chính là trước Sato Miwako nói sớm Giáng sinh hoạt động thương trường, sau. Đó Mizuma 3 điểm. 3:50 ra ngoài đến địa điểm chỉ định tìm Kazeto. Kết quả đối thoại nội dung hoàn toàn là cùng ghi âm đối thoại. Kamida cảnh sát quay đầu lại cùng Mizuma Suki xác nhận, ta có một ý nghĩ, quên đi, ta hiện tại là kẻ tình nghi. Không nói, Mizuma Suki lại nói một nửa lại từ bỏ. Nhanh nhẹn là ở thừa nước đục thả câu, nếu như Kamida cảnh sát yêu cầu Mizuma Suki nói. Vậy thì không phải Mizuma Suki lấy kẻ tình nghi thân phận quấy rầy lục soát, mà là nhân viên điều tra yêu cầu Mizuma Suki nói, ngươi xem, ta có thể không phạm sai lầm, hơn nữa còn có một cái gần cầu. Vậy thì là Kamida cảnh sát cũng không có từ Sato Miwako trong tay tiếp nhận quyền chỉ huy. Mà ở tình huống bình thường đang không có thượng cấp nhận lệnh tình huống, Sato Miwako thân là tam hệ khoa trưởng không có quyền chỉ huy, thân là khoa kiểm soát lý sự tình quan Kamida cảnh sát. Vì lẽ đó nhỏ cứu Kamida cảnh sát hiện tại cũng không phải nhân viên điều tra, cứ nói đừng ngại. Kamida cảnh sát nơi nào không thấy được Mizuma Suki tiểu cửu cửu. Phối hợp nói, vậy ta nói rồi a, có thể cùng ta đối thoại vẫn là sống sót Kazeto tiền bối đây. Mizuma Suki rõ ràng là không muốn thừa nhận mình bị ghi âm sái. Có thể là nói chuyện cùng ta xác xác thực thực là Kazeto tiền bối. Sau đó này chi bút ghi âm ghi lại Kazeto tiền bối. Ở ta đi mua khói trong lúc hung thủ đến sát hại Kazeto tiền bối đây. Ừ, không phải là không có giá trị tham khảo, Kamida cảnh sát suy tư một chút. Cảm thấy Mizuma Suki lên tiếng tuy rằng chỉ do là xuất phát từ không muốn thừa nhận mình bị ghi âm lừa, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng là thật sự. Hai người các ngươi rời đi, đến Mizuma Suki lại đây trong lúc đó không đủ thời gian 20 phút. Mà Mizuma mua khói thời gian nhưng là gần 30 phút. Tựa hồ thứ hai khoảng cách càng sung Iwichi điểm, hơn nữa cái thứ nhất thời gian hung thủ biết Suki sao Kun đi ra ngoài thời gian chính xác độ khả thi rất thấp. Mà thứ hai bởi vì tiệm tạp hóa khoảng cách vấn đề nhưng là cố định. Vì lẽ đó thứ hai thời gian khá là bảo hiểm, Sato Miwako phân tích một hồi, vậy ngươi giúp ta mua bao thuốc lá đi, khói đánh xong. Một hồi ta từ nơi này đi ra lại cho ta. Vào lúc này cái kia Kazeto âm thanh lại vang lên đến rồi. Sato Miwako bá xoay người, chừng hai mắt hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai? Một cái giám định nhân viên cũng rất nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía một cái bàn bút ghi âm liền thả ở nơi đó a. Ánh mắt mọi người theo hắn nhìn về phía cái kia cái bàn. Nhìn thấy Conan gión ra gión rén đem bút ghi âm thả lại trên bàn. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều ở trên người mình sau khi. Conan ngượng ngùng cười. Cười như một cái trí lực có vấn đề hài tử ran muốn qua đem Conan ôm trở về đến. Kết quả bị Mori đại thúc ngăn cản. Conan nam. Mizuma Suki thấp giọng kêu Conan tên. Lôi kéo trường âm. Chậm rãi hướng về Conan đi tới, bởi vì thụt lùi cửa sổ nguyên nhân. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi bao phủ Conan Sato ra bên ngoài cửa lớn, kẹt kẹt một tiếng mở ra. Conan bị một con giày da đạp đi ra. Cái mông địa còn trên đất điên một hồi. Sau đó cửa lớn lại, kẹt kẹt một tiếng đóng qua mấy giây. Chưa kịp Conan đứng lên đến. Cửa lớn lại mở ra. Mori đại thúc cùng Ran bị người mời đi ra. Cửa lớn lần thứ hai đóng cạch. Trừng phạt nắm đấm thép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.